Chương 45, ta, Nạ A Kỳ, siêu cấp chăm chú. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Cự tuyệt, đó chính là chiến tranh rồi. Ô Bì Tổ thật yên lặng nói, nếu như không phải cái kia một thân hung hãn khí tức, phỏng chừng đều sẽ có người cảm thấy hắn đang nói đùa. Thế nhưng cái kia một thân hung hãn khí tức, lại minh xác nói cho tất cả mọi người tại chỗ hắn, Ô Bì Tổ, tuyệt đối không có một điểm mở ý đùa giỡn. Ô Bì Tổ cứ như vậy lẳng lặng nhìn mấy người tại chỗ, kỳ thực tại hắn thể hiện rồi lực lượng của chính mình, cũng kể ra mục đích của chính mình phía sau, hắn là có tỷ lệ nhất định thuyết phục người khác. Trên thực tế giống như Nạ Gạ Tổ, chính là dùng tương tự phương pháp thuyết phục. Hắn miêu tả hoàn cảnh cũng hết sức hoàn mỹ. Vô luận ngươi nghĩ cái gì, đều sẽ thành công thế giới. Ở cái kia thế giới, không cần có người hy sinh, không cần có người gánh vác trọng số mệnh, người người đều có thể qua hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Hổ cả thế giới, ở ngắn ngủi thời gian 50 năm bên trong, bạo phát 3 lần thế giới cấp bậc đại chiến. Cái này tần suất có thể sánh bằng Nạ A Kỳ kiếp trước thế chiến mau hơn. Hơn nữa bây giờ còn đem bạo phát lần thứ tư nhận giới đại chiến, muốn nói mọi người trong lòng không có gì khổ sở, vậy thật chỉ có thể nói người nọ là cái bệnh tâm thần. Liên Uchiha Mạ Đạ Dạ loại này tồn tại, cũng không nhịn được truy cầu cái kia giả tạo, lại hoàn mỹ thế giới, càng không cần phải nói người khác. Thế nhưng, hai anh, ta thôn gì nụ gì kỳ, không có khả năng giao cho ngươi, tổ bỉ tổ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ người thứ nhất hừ nói, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hiển nhiên, hắn đối với Obito đi lên con đường này, hết sức phẫn nộ. Đem ta nhi tử trả lại La Sa vẻ mặt giận dữ. Ta cũng giống vậy, đời trước mị dục thù, ta còn không có báo đâu mẹ tờ rủ mị lạnh lùng nói. Dài cả, ngươi ni nổ kỷ cười hỏi. Không cần nhiều lời, tuyệt đối sẽ không đem ta đệ đệ giao cho các ngươi mổ gư xả tức giận hừ nói. Toàn viên cự tuyệt tưởng tượng cũng là, dù cho Obito thể hiện rồi nhất định lực lượng, thế nhưng tịnh không đủ để áp đảo mọi người. Nguyên tắc bên trong hắn chính là mượn ban ra, tiến hành một lần đe dọa mà thôi. Quan trọng nhất là hắn lầm một điểm hắn giả tạo hiện thực mặc dù đối với rất nhiều có bi thảm tình cảnh người có không rẻ lực hấp dẫn, tỉ như mất đi đệ đệ tiểu đội, bị cướp đi Jin chính mình. Thế nhưng người ở chỗ này, cũng đều là nhất thôn chi ảnh có thể nói, là đứng tại nhận giới tuột cùng tồn tại. Người như vậy, có lẽ sẽ có một ít bi thống từng trải, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như ô bị tổ như vậy, hoàn toàn trầm mê đi vào, không cách nào tự kiềm chế. Mà phản chế, làm nhất thôn chi ảnh, quyền cao chức trọng bọn họ có rất nhiều hạnh phúc thời khắc. Bỏ qua những thứ này, đi một cái giả tạo ảo thuật trên thế giới bọn họ mới có sẽ không như vậy làm đâu. Ô bị tổ đe dọa, ban đầu tiểu không khả năng thành công. Phải. Ô bị tổ sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, có thể hắn cũng biết mình sẽ không thành công, chỉ là không muốn tạo thành nhiều lắm tổn thương, mới có căn cứ thử một lần tâm tính, ở chỗ này hỏi thăm. Xem ra các ngươi bỏ cuối cùng một cái hòa bình cơ hội á vậy chiến tranh á chủ nói. Thân ảnh của hắn một hồi vặn mẹo, cư nhiên biến mất ở nơi đây. Đồng thời biến mất, còn có trên mặt đất bị vây ở bụi vàng bên trong bạch dẹt lợi hại ngũ ảnh đồng tử nhất tề co rụt lại. Ô bị tổ tiêu thất còn chưa tính, liền bị vây ở bụi vàng bên trong bạch dẹt cư nhiên cũng đã biến mất. Mặc dù có ô bị tổ bổn nhân ở phía trước hấp dẫn chú ý lực quan hệ, thế nhưng, đây là một cái cường địch trầm mặc khoảng khắc. Như vậy, tiếp theo nên làm gì đâu? Nổ kỳ híp con mắt, mở miệng hỏi. Chỉ có thể tổ kiến nhẫn giới quân liên hiệp. Căn cứ chúng ta cổ nổ hạ tin tức, hiện nay đã có 4 đầu vĩ thú bị bọn họ bắt đi, dù cho không phải suy nghĩ khác, đơn coi là cái này lực lượng, cũng không phải tầm thường nhận thôn ỷ chỉ mù giả có thể chống đỡ được. La Sa trầm giọng nói, bất quá, không phải, còn có một biện pháp tốt nhất. Trầm mặc thật lâu Nạ A Kỳ, đống nhiên đứng dậy. Khoe miệng của hắn, treo nụ cười cổ quái. Một chỗ ưu ám trong động quật. Không thành vấn đề sao trực tiếp hướng bọn họ tuyên chiến hắc dẹt thanh âm như trước cầm trầm. Không có vấn đề. Chúng ta đã lấy đi tại ngoài sáng lên. Ô bỉ tổ thấp giọng nói, còn như phản ứng của đối phương ngươi cảm thấy sẽ có vài loại hắc dẹt trầm ngâm chốc lát, nói, đối với chúng ta mà nói phiền toái nhất, là năm nước lớn đem tất cả vi thu tụ tập cùng một chỗ bảo hộ, nhất là đặt ở người kia bên người. Nhưng ngươi cảm thấy khả năng sao? Ô bỉ tổ hỏi ngược lại. Không có khả năng, hoặc có lẽ là, coi như xuất hiện loại tình huống này, chỉ cần chúng ta tiếp tục cần nút, các lộ ủy chưa bọn họ vô lực khả thi thì tốt rồi. Hắc dẹt lắc đầu. 07. Năm nước lớn mâu thuẫn không có chút nào thiếu, chính mình thời gian dài không lộ diện, giữa bọn họ mâu thuẫn sớm muộn sẽ bạo phát. Khi đó, còn lại nước lớn thực sự yên tâm đem mình gì nù gì kỳ đặt ở đủ để chấn áp gì nù gì kỳ Nạ A Kỳ bên người sao cho nên, chúng ta vẫn có cơ hội chân chính phiền thoái, chỉ là kiểu vĩ mà thôi. Ổ bì tổ híp con mắt, nói. Đu nờ dê vờ ơ y à, chỉ là kiểu vĩ mà thôi bởi vì trừ cái đó ra, hoàn toàn không có khác vĩ thú, khả năng vẫn đứng ở Nạ A Kỳ bên người. Thậm chí dù cho lần này Nạ A Kỳ ra ngoài, hắn đã ở cổ nổ hạ sẻn dù trạch viện làm ra đủ để trong thời gian ngắn ngăn cản chính mình phong bị, cửu vĩ, mới là phiền toái nhất không không. Ổ bỉ tổ tuy là cũng không muốn tạo thành nhiều lắm thương vong, thế nhưng hắn chính là trải qua bách chiến lý dạ, không có lòng dạ đàn bà khuyên bảo, là bởi vì sẽ không ảnh hưởng chính mình kế hoạch. Duy nhất phiêu lưu, chỉ là nạ ạ kỳ sẽ hay không xuất thủ mà thôi, điểm này ổ bỉ tổ vẫn có chút đề phòng, tuy là nạ ạ kỳ cuối cùng cũng không có xuất thủ. Lại nói tiếp, người nam nhân kia đến cùng muốn làm gì đâu, ổ bỉ tổ híp con mắt. Hắn kỳ thực không nghĩ tới nạ ạ kỳ sẽ đi ngũ ảnh đại hội lý do, kỳ thực ổ bỉ tổ mặc dù nói có chút vấn đề, thế nhưng có một chút là rất đúng. Nạ ạ kỳ đối mặt năm nước lớn ảnh, lộ ra một nụ cười. Để nhận giới hợp lại là một, nối liền nhất thể, mới có thể thực sự để nhận giới hòa bình xuống tới. Cho nên nói, ta ở chỗ này từ trong thâm tâm mời tại chỗ ảnh nhóm suy tính một chút, muốn không cho nhận giới hòa bình quên đi. Dùng phương pháp của ta. Đạn rộ những mày, dường như nhớ ra cái gì đó. Phương pháp của ngươi sẽ không phải là nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cũng nghĩ tới điều gì, sắc mặt cổ quái. Không sai, nạ ạ kỳ mở rộng ý chí, chính nghĩa lâm nhiên nói, ta quyết định dùng ta mị lực, để nhận giới hòa bình xa nhận thôn tệ ạ gì, nhằm nhận thôn cụ rột sủ chia, cụ mò gạ cụ rổ xỉ kỳ din, làng xương mù mệ tở rủ mỉ ta sẽ cưới những người này, sau đó chúng ta mỗi bên nước lớn lấy đám hỏi phương thức nối liền nhất thể, có thể hòa bình. Nạ ạ kỳ nói những lời này thời điểm, trên mặt không một chút khó chịu, ngược, lại tràn đầy chăm chú. Ta, nạ ạ kỳ, lúc này siêu cấp chăm chú nhi.